Hơn nữa, chỗ của chúng ta trang hoàng đủ xa hoa. Chỉ cần bọn họ đến đây cảm thấy vui vẻ thì cam đoan về sau lại dẫn nhiều bạn bè đến đây hơn. À, thì ra là thế. Tổng giám đốc, cậu cũng dùng thử một viên đi, xem thử cảm giác thế nào. Không cần, nghe nói thứ này sẽ gây nghiện. Hứa quản lý che miệng cười khẽ, thứ này không phải thuốc phiện, căn bản sẽ không nghiện, chỉ là trợ hứng mà thôi. Cậu không thấy cô gái bên kia cũng dùng hay sao? Nếu nghiện thì cô ấy sẽ không để bản thân mình dùng đâu. Vậy à, nhưng tôi vẫn không muốn dùng. Hứa quản lý cũng không miễn cưỡng cậu ta. Y lấy một viên thuốc trong gói ra nhét vào túi Vũ Kiệt. Khi nào tổng giám đốc thích thì dùng thử một viên. Sau khi uống vào sẽ rất thoải mái. Vũ Kiệt cũng không cự tuyệt ý tốt của Y. Cậu đứng dậy mở cửa phòng, đến quầy bar hỏi một chút. Mấy vị khách đó quả thật tiêu tiền rất nhiều, toàn là những thứ rất đắt. Lại còn thuê phòng ở trên lầu. Mặc kệ bọn họ vui đùa thế nào, chỉ cần có thể đem lại lợi nhuận cho làng du lịch là được. Làm xong công việc, Vũ Kiệt trở về phòng của mình. Trước kia mỗi ngày cậu đều cùng bạn bè tụ họp vui vẻ, giờ ở bên ngoài một mình thật sự là quá nhàm chán. Nằm trên giường xem tivi, Vũ Kiệt lấy viên thuốc lắc kia ra xem, rất thoải mái. Do dự một lát rồi bỏ vào miệng. Chúc mừng nha, em sắp tiêu rồi, nhưng ta chỉ thấy hả hê chứ co hề thấy tiếc hay thương cảm em gì cả, mà ta nghĩ chắc em chỉ cần tiền thương cảm thôi chứ đâu cần người nào quan tâm ha. Nửa ngày không có phản ứng gì, cậu đứng dậy mở máy lên mạng. Một lát sau thuốc bắt đầu có hiệu quả. Máy tính ngày càng lờ mờ, giống như sắp bay lên. Cơ thể cậu cũng cảm thấy ngày càng thoải mái, giống như lơ lơ lửng lửng trong không trung. Cảm giác này đúng là trước giờ cậu chưa từng trải qua. Đầu cũng bắt đầu choáng choáng, có chút không thoải mái. Vũ Kiệt bèn lấy di động trong túi ra gọi cho Hứa quản lý. Hứa quản lý vừa nghe giọng nói của cậu ta bên kia biết nhất định cậu đã dùng thuốc. Buông điện thoại chạy lên xem. Tổng giám đốc, tôi đỡ cậu đến phòng bạn tôi thuê nha. Được. Bước chân của Vũ Kiệt như bay bổng, bất kể là cậu đứng hay ngồi cũng đều rất thoải mái. Hứa quản lý đưa Vũ Kiệt đến phòng thuê, tiếng nhạc đinh tai nhức óc lập tức làm Vũ Kiệt hưng phấn lên, chỉ chốc lát cậu ta đã hòa nhập vào trong nhóm người kia. Mọi người chơi đùa đến hừng sáng mới quay về phòng nghỉ ngơi. Nằm ở trên giường nhưng hiệu lực của thuốc vẫn còn chưa hết, nhắm mắt lại muốn những thứ khác. Hứa quản lý gọi một tiểu thư lên ở cùng Vũ Kiệt. Dưới tác dụng của thuốc, Vũ Kiệt nhanh chóng cùng tiểu thư kia ôm nhau lên giường. Khoảng thời gian kế tiếp có rất nhiều khách đến làng du lịch chơi, mỗi lần đều đặt mua thuốc kích thích. Để có thể thu vào nhiều tiền hơn, Hứa quản lý đã tranh thủ sự đồng ý của Vũ Kiệt, cố ý giới thiệu những người chuyên buôn bán loại thuốc này đến làng du lịch. Thanh danh nơi này cũng dần dần truyền ra ngoài. Việc làm ăn càng ngày càng tốt, doanh thu tháng này so với tháng trước cao hơn 5 lần. Lúc Đinh Lập Hiên nhận được bản báo cáo công việc, y cũng gật đầu hài lòng. Theo ta, cái làng du lịch này sớm muộn gì cũng sụp dưới bàn tay của con trai cưng của Phạn Đinh. Lúc nói chuyện điện thoại với cha, được y tán dương mấy câu, tâm tình của Vũ Kiệt rất tốt. Trong khoảng thời gian này, cậu ta rất có hứng thú với thuốc lắc, cây phiến, ma quả và cuối cùng là bắt đầu dùng đến chất gây nghiện. Đinh Tổng, có gì phân phó? Đặt 2 vé máy bay đi Seoul, ngày mai em cùng tôi đi Hàn Quốc. Lam Thần cả kinh, nếu xuất ngoại thì nhất định phải dùng giấy chứng nhận thật, mà hộ chiếu cùng giấy chứng minh của cậu đều tên là Đinh Vũ Khuynh, tôi nhất định phải đi sao? Sao vậy, em không muốn đi? Lam Thần cười gượng, tôi thường hay say máy bay. Không sao cả. Uống thuốc vào là tốt rồi, đi chuẩn bị một chút, lần này có thể phải ở Hàn Quốc 7 ngày. À, tôi hiểu rồi. Lam Thần rời khỏi văn phòng buồn bực một hồi lâu, thật ra cậu phải dùng cách nào mới có thể tránh được tầm mắt y đây. Sáng sớm hôm sau hai người vốn hẹn gặp tại sân bay, nhưng Đinh Lập Hiên đợi nửa ngày cũng không thấy Lam Thần đến. Này, Lam Thần... Sao em còn chưa tới? À, Đinh Tổng, người vào trước đi, chỗ tôi đang kẹt xe, có lẽ hơi trễ chút mới có thể đến được. Được rồi, vậy tôi vào trong chờ em. Được, tạm biệt. Lam Thần đã đến từ rất lâu, cũng đã sớm làm xong thủ tục đăng ký, nhưng cậu lại tìm một nơi kín đáo nấp vào. Nhìn thấy Đinh Lập Hiên vào cửa, cậu mới thở dài nhẹ nhõm, đợi thêm một lát rồi mới vào kiểm tra. Lam Thần mang theo một chiếc vali có mã khóa, bỏ tất cả các giấy tờ vào đó khóa lại, điều chỉnh lại thần sắc, bước vào máy bay. Đinh Tổng, xin lỗi, tôi đã tới chậm. Đinh Lập Hiên đang nhìn đồng hồ, nghe thanh âm vội vàng quay đầu lại, cuối cùng em cũng tới. Đinh Tổng, đã khiến người đợi lâu rồi phải không? Không có. Lúc này radio lại truyền đến thanh âm đăng ký của hành khách. Lam Thần tận lực kéo dài thời gian ở phía sau một hồi, vì tên trên thẻ đăng ký kia ghi là tên thật của cậu. Lam Thần cảm thấy cậu chưa bao giờ khẩn trương như hôm nay, giây phút nào cũng phải phòng bị, sợ cha cậu nhìn thấy cái tên kia. Chuyến bay ngắn ngủi kia đã kết thúc, cho đến lúc tới quầy lễ tân ở khách sạn phải đưa chứng minh đăng ký, Lam Thần ở phía sau do dự không biết phải tránh đi như thế nào. Lam Thần, lấy giấy chứng minh ra nữa. À giờ ta hiểu rồi, muốn xuất ngoại phải sử dụng chứng minh thật. À, Đinh Tổng, người lên lầu trước đi, tôi muốn đi toilet một chút. Được, vậy tôi lên phòng chờ em. Ừm, Lam Thần vừa chạy vừa nói. Xong thì không thấy bóng dáng đâu nữa. Đinh Lập Hiên buồn bực, hôm nay dường như Lam Thần có chút kỳ quái. Trông thấy cha mình bước vào thang máy, Lam Thần mới quay về quầy lễ tân đăng ký, sau đó lại cất toàn bộ giấy tờ vào vali, khóa thật kỹ, mới an tâm đi lên phòng. Đến tối, Đinh Lập Hiên hẹn đối tác bàn việc làm ăn, địa điểm là ở trong một nhà hàng gần đó. Lúc đến nơi, đối phương đã đến sớm hơn, Đinh Lập Hiên đi tới lần lượt bắt tay với họ. Lam Thần ngẩng đầu lên, sửng sốt. Người tiếp đón cậu không phải ai khác mà chính là người bạn cùng phòng thời đại học của cậu, Hàn Tại Đông. Hàn Tại Đông, tình địch với A Cha tới rồi. Hàn Tại Đông thấy Lam Thần, mừng đến rối rít lên, đi nhanh tới ôm chầm lấy cậu. Lam Thần, đã lâu không gặp, cậu có khỏe không? Tôi khỏe lắm, còn cậu? Khỏe, tớ rất muốn đến Trung Quốc tìm cậu, nhưng lại không biết địa chỉ, không ngờ hôm nay lại gặp cậu ở đây. Biểu hiện của Hàn Tại Đông quá mức kích động, Đinh Lập Hiên vừa liếc mắt một cái đã biết ngay tên nhóc này có ý với Lam Thần. Nhìn thấy hai người họ ôm nhau, y cảm thấy vô cùng bực bội. Lam Thần, vị này chính là... À, cậu ấy là bạn thời đại học của tôi, Hàn Tại Đông. Xin chào Đinh Tổng, hoan nghênh ngài đến Hàn Quốc. Xin chào. Hàn Tại Đông bắt tay với Đinh Lập Hiên một cái, sau đó mọi người vừa nói vừa ngồi xuống. Trên bàn ăn, Hàn Tại Đông vô cùng hưng phấn, ngồi bên cạnh Lam Thần ôn lại chuyện xưa. Đinh Lập Hiên cũng bàn chuyện làm ăn với mấy người khách, lâu lâu lại lén nhìn hai người bọn họ một chút, càng nhìn y càng thấy không thoải mái. Bữa cơm này xem ra ăn không vô chút nào. Hàn Tại Đông vẫn huyên thuyên không ngớt cho đến khi kết thúc bữa tiệc. Cậu vừa muốn kéo Lam Thần ra ngoài tán gẫu một lát, không đợi cho Lam Thần trả lời, Đinh Lập Hiên đã từ chối ngay. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 28 đêm tối, Đinh Lập Hiên tắm rửa xong bước ra ngoài, vừa lau khô tóc vừa hỏi Lam Thần. Lam Thần, em và Hàn Tại Đông kia có quan hệ gì? Ghen nha, giấm đổ tùm lum, bạn cùng phòng, sao vậy? Tôi cảm thấy dường như cậu ta có ý với em, tinh ý thật, chúc mừng anh đoán đúng rồi. Lam Thần đang xem TV, lơ đễnh nói một câu lúc còn ở trường. Cậu ta đã theo đuổi tôi 2 năm. Trong lòng Đinh Lập Hiên hoảng hốt, hai người từng kết giao rồi sao? Không có làm rơi khăn tắm xuống đất, xoay người đặt Lam Thần dưới thân. Lam Thần, em thích cậu ta sao? Lam Thần thầm nghĩ, đây là thái độ gì? Chẳng lẽ là ghen tị? Cũng có thể cánh tay kia rõ ràng siết chặt hơn một chút. Sắc mặt Đinh Lập Hiên vô cùng không tốt. Lam Thần, tôi không cho phép em thích người khác, em chỉ có thể thích một mình tôi. Đinh Tổng, người thật đúng là bá đạo. Đinh Lập Hiên cúi đầu hôn xuống Lam Thần. Em là của tôi. Lam Thần đỏ mặt đẩy y ra. Đinh Tổng, đã khuya rồi, ngủ đi. Được, tôi ôm em ngủ, rõ ràng có đến 2 cái giường. Đinh Lập Hiên không thèm để ý, nhấc chăn lên phủ hai người lại. Trong chăn đen tối chỉ nghe được tiếng hít thở của hai người, không khí bắt đầu trở nên ám muội. Ánh mắt Lam Thần dần dần thích nghi với đêm tối. cậu thấy hầu kết của cha cậu nhấp nhô cao thấp, thoạt nờ hờ nhìn vô cùng gợi cảm, cậu trộm nuốt nước bọt. Không ngờ động tác này lại lập tức châm lên dục vọng của Đinh Lập Hiên. Một tay y đặt lên lưng của cậu, nhược điểm trên cơ thể của Lam Thần y đã sớm biết. Chỉ cần ấn ấn trên lưng một chút cậu sẽ nhuyễn xuống ngay ư Lam Thần. Lam Thần thanh âm nhẹ nhàng trầm thấp vang lên bên tai, khiến Lam Thần động tâm, hạ thể cũng lập tức ngạnh lên. Đinh Lập Hiên cảm giác thân thể người trong lòng biến hóa, trong lòng vui sướng, trộm cởi bỏ áo ngủ để lộ ra làn da trắng nõn của cậu. Y vươn đầu lưỡi khẽ liếm lên, hai điểm nổi lên trước ngực bị người kia ngậm trong miệng cắn mút, khiến Lam Thần cảm thấy như mất hồn ươm. Đừng, đừng! Động tác của Đinh Lập Hiên chẳng những không dừng lại mà càng thêm khiêu khích hơn nữa. Y len lén nhìn qua, Lam Thần ngửa cổ ra sau, hai tay nắm chặt ra giường, hô hấp dồn dập, hầu kết nho nhỏ trượt lên trượt xuống. Y không kiềm chế nổi, vươn đầu lưỡi lên hầu kết mê người này liếm lộng vài cái ươm. Lam Thần, cho tôi được không, lấy tay được không? Đinh Lập Hiên cười xấu xa, dùng chân giúp tôi đi. Lam Thần hiện ra biểu tình nghi hoặc, chân dùng như thế nào? Em đừng nhúc nhích, để tôi làm là được rồi. Đinh Lập Hiên đè lên người Lam Thần, vừa hôn nhẹ xuống cổ người dưới thân, vừa từ từ cởi bỏ quần lót, tách châm Lam Thần ra một chút, đặt vật cứng rắn của mình lên gốc đùi Lam Thần. Lam Thần khẩn trương đến độ thiếu chút nữa tim đã nhảy cả ra ngoài, nơi đó của cha cậu thật nóng, thật cứng. Đinh Lập Hiên kẹp chặt hai chân Lam Thần lại bắt đầu khởi động lên xuống. Làn da mềm mại ma sát với hạ thể của y tuy rằng không thoải mái như ở bên trong, nhưng ít ra với tư thế này y có thể nhìn thấy vẻ mặt thẹn thùng của Lam Thần. Thật sự là làm cho người ta vô cùng kích thích ưm a. Thật thoải mái. Lam Thần, kẹp lại, kẹp chặt chút nữa. Động tác của Đinh Lập Hiên ngày càng nhanh, thỉnh thoảng chạm nhẹ vào phía sau Lam Thần. Y thật muốn đẩy mạnh một cái cắm vào trong luôn. Thân thể và tinh thần y vô cùng phấn khởi, toàn thân đỏ bừng lên, giống như y đã rơi vào vực thẳm cực lạc. Lam Thần có thể cảm nhận được thứ nóng cứng đó đang ma sát vào người mình, và cậu cũng cảm thấy hưng phấn. Thân thể cậu không còn tự chủ được, lắc lư theo động tác của Đinh Lập Hiên. Lam Thần chủ động như thế khiến Đinh Lập Hiên càng thêm hưng phấn, động tác ngày càng nhanh. Sau một trận kịch liệt trừ sáp, y vội vàng rút phân thân cứng rắn ra, gầm nhẹ một tiếng bắn lên hạ thể Lam Thần, thở hổn hển mây hơi rồi bắt đầu dùng chất lỏng của mình xóa nắn phân thân nho nhỏ kia. A, mau buông tay, tôi chịu không nổi bảo bối, muốn bắn cứ bắn ra, ngoan a. Thủ pháp cao siêu của Đinh Lập Hiên khiến Lam Thần chịu không được, một tia bạch quang lóe lên, bắn ra ngoài, cậu cảm thấy đầu óc trống rỗng, thất thần một hồi lâu. Đinh Lập Hiên ngã xuống người Lam Thần, thở hổn hển, y cảm thấy thật thỏa mãn. Bộ dáng Lam Thần lúc cao trào khi nãy thật đẹp. Y từng chơi đùa nhiều tuấn nam mỹ nữ như vậy nhưng cũng chưa từng gặp được người nào có biểu tình động lòng người như thế. Lúc Lam Thần ngồi dậy cả khuôn mặt đều biến thành màu đỏ, ánh mắt tránh né không dám nhìn thẳng người kia. Đinh Lập Hiên cười cười, có trên người cậu hai cái. Yêu dịch của hai người bị vẽ loạn một mảng lớn, ẩm ướt dính Lam Thần. Sao lại thẹn thùng như vậy? Chẳng lẽ đây là lần đầu tiên của em? Tôi, Đinh Lập Hiên sửng sốt, y chỉ thuận miệng hỏi như vậy thôi, ai ngờ là thật. Em chưa dùng tay làm bao giờ sao? Không, không có. Câu này làm Đinh Lập Hiên cứng cả người, thật không ngờ Lam Thần còn đơn thuần như vậy, khó trách tiểu phân thân kia lại nhìn phấn nộn như thế. Cậu ấy cũng chưa từng dùng tay làm lần nào, thật sự là rất đáng yêu. Lam Thần, em quả thật rất đáng yêu. Y cúi đầu, hung hăng hôn Lam Thần một cái, làm lại một lần nữa được không? Lam Thần không chút do dự cự tuyệt ngay, không được, vừa rồi thiếu chút nữa cậu bị ma sát chóc cả da ra, không thể tiếp tục được nữa. Đinh Lập Hiên cũng không muốn ép buộc, cúi đầu xuống hôn vài cái, thầm đè nén dục vọng lại. Tôi ôm em đi tắm để tôi tự làm được rồi. Nghe lời Đinh Lập Hiên bắn ra ánh mắt không thể kháng nghị, khiến Lam Thần không thể cự tuyệt, đành phải để y ôm cậu vào phòng tắm. Vừa chạm chân xuống đất lập tức nhũn xuống, Đinh Lập Hiên vội vàng kéo cậu vào lòng. Em xem, như thế này còn có thể tự mình tắm sao? Ôm chặt eo tôi, ngoan a. Lấy sữa tắm vẽ loạn khắp người Lam Thần, mỗi một tấc da thịt trên người cậu đều bị người kia sờ loạn không biết bao nhiêu lần. Dáng người Lam Thần nhỏ gầy, làn da bóng loáng, Đinh Lập Hiên càng nhìn càng thích, đôi mắt giả thú không biết cưỡng gian cậu mấy trăm lần. Cho đến khi Lam Thần mệt đến nỗi không mở mắt nổi nữa, Đinh Lập Hiên mới chịu kết thúc màn tắm rửa này, y lau khổ thân thể rồi ôm người trong lòng trở về giường. Gối lên bờ vai mềm mại của cha mình, một lát sau Lam Thần đã ngủ say. Đinh Lập Hiên nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Lam Thần đang say ngủ, cúi đầu vài cái mới thỏa mãn nhắm mắt lại. Sáng sớm hôm sau, hai người mới bước ra khỏi cửa khách sạn đã thấy Hàn Tại Đông từ trong xe bước ra chào buổi sáng. Lam Thần chào buổi sáng, công ty phái tớ đến đón hai người, lên xe đi vậy sao? Cảm ơn cậu. Hàn Tại Đông mở cánh cửa phía trước ra. Cậu vừa định kéo Lam Thần vào, lại bị Đinh Lập Hiên giữ chặt lại. Bán ôm Lam Thần đẩy mạnh ra phía sau. Y quay đầu lại nhìn Hàn Tại Đông, ánh mắt muốn bắn ra mấy phi đao. Lúc này Hàn Tại Đông mới hiểu được, hèn gì hôm qua ông ta không cho cậu dẫn Lam Thần ra ngoài. Cái này gọi là thể hiện quyền sở hữu. Đinh Lập Hiên cười lạnh một tiếng xoay người vào trong xe, nắm chặt tay Lam Thần, khiến Lam Thần rút nửa ngày cũng không rút ra được. Suốt đoạn đường đi, Hàn Tại Đông thường nhìn vào kính chiếu hậu xem hai người ở phía sau, tự nhiên cũng thấy rõ hai tay kia đang nắm chặt nhau, trong lòng vô cùng khó chịu. Lam Thần, ở Trung Quốc có tốt không? Nếu thấy không hài lòng cứ đến Hàn Quốc đi, không có gì không hài lòng cả, công việc cũng tốt, cha mẹ tớ luôn nhắc đến cậu thật à? Cô chú có khỏe không? Ừm, rất khỏe. Lam Thần, có rảnh đến nhà tớ chơi vài ngày đi, lần này không được rồi, thời gian gấp lắm. Hàn Tại Đông từ kính chiếu hậu nhìn Đinh Lập Hiên yên tâm, nhà tớ gần đây mới sửa lại, lần này cậu tới không cần ngủ cùng giường với tớ đâu. Đinh Lập Hiên nghe xong câu này như muốn nổi điên lên, bàn tay đang nắm chặt tay Lam Thần cũng siết chặt hơn. Lam Thần thấy hơi đau, nhìn lại sắc mặt cha cậu, đó là biểu tình gì, chẳng lẽ là đang ghen? Chính xác 100%, suốt dọc đường Hàn Tại Đông thường hay nhắc lại những chuyện cũ với Lam Thần. Hai người ở chung một phòng gần 2 năm, đương nhiên có rất nhiều kỷ niệm. Đinh Lập Hiên nghe mà trong lòng rất khó chịu, cả ngày tâm tình cũng không tốt lên nổi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 29. Buổi tối trở về khách sạn, Đinh Lập Hiên kéo Lam Thần lại, ôm vào lòng không chịu buông ra. Lam Thần cười thầm trong lòng, không ngờ hũ giấm chua của cha cậu lại lớn như vậy, nhưng có thể khiến y ăn giấm chua cũng thật thú vị nha. Trước khi ngủ, Đinh Lập Hiên còn ôm Lam Thần hôn loạn khắp nơi, đến khi phủ đầy ấn ký của mình lên người nhỏ bé này mới cảm thấy thỏa mãn. Thấy a cha của em bất an, ta thấy em nó rất thỏa mãn và hưởng thụ nha. Mấy ngày kế tiếp ở Hàn Quốc, Đinh Lập Hiên một tấc cũng không rời. Khóa chặt Lam Thần bên người khiến Hàn Tại Đông không tìm được cơ hội ở cùng với Lam Thần. Hàn Tại Đông cũng không còn cách nào khác. Ai bảo Đinh Lập Hiên là đối tác mà công ty cậu không thể đắc tội được. Mãi cho đến lúc sắp lên máy bay, Đinh Lập Hiên vẫn còn nắm chặt tay Lam Thần. Đinh Tổng, tôi có thể nói riêng với Lam Thần vài câu không? Ngại quá, chúng tôi phải vào làm thủ tục ngay. Lam Thần quay đầu lại nhìn sắc mặt cha mình, cười gượng. Đinh Tổng, người vào trước đi, tôi nói vài câu với cậu ấy rồi lập tức trở vào ngay. Vẻ mặt khẩn cầu kia hại Đinh Lập Hiên không thể cự tuyệt. Được rồi, tôi vào trong chờ em. Ừm, nói xong tôi sẽ vào ngay. Lam Thần nhìn y cười cười, Đinh Lập Hiên vỗ vỗ đầu cậu rồi cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng. Thậm chí y còn cố ý vươn lưỡi liếm lên bờ môi của Lam Thần một tí mới xoay người đi. Lúc này Hàn Tại Đông thật muốn đánh cho tên đàn ông đó một quyền. Cậu cố gắng dằn xuống cơn tức nhìn hắn ta đi khỏi. Lam Thần, cậu và ông ta. Sao vậy? Cậu thích ông ta? Lam Thần cúi đầu do dự một lát rồi khẽ gật đầu. Phải. Thẳng thắn quá. Thật co ngờ em sẽ thừa nhận dễ dàng như vậy. Tâm của Hàn Tại Đông trong phút chốc lạnh xuống rồi. Xem ra cậu và Lam Thần thật không có chút cơ hội nào. Từ lúc Lam Thần đi, Hàn Tại Đông vẫn không thể quên được người này, nhưng cậu cũng biết Lam Thần không thích mình, hai người căn bản sẽ không có khả năng, nhưng lại không ngờ người khiến cho Lam Thần động tâm lại là một gã như thế. Tuy rằng ông ta rất anh tuấn, nhưng tuổi tác của hai người gấp đôi nhau, nói ông ta là cha của Lam Thần cũng còn được.

Vũ Kiệt còn đang hoang mang cúi đầu ngồi trên sofa. Đinh Lập Hiên đuổi phó tổng ra ngoài, cố gắng dằn xuống cơn tức, nhìn đứa con đang ở trước mặt mình. Cậu khiến tôi quá thất vọng. Ba ba, xin lỗi, xin lỗi. Tôi tốn nhiều tiền cho cậu đi học như vậy, là bảo cậu đi học hút thuốc phiện hay sao? Ba à, mấy thứ đó không phải thuốc phiện, cũng sẽ không gây nghiện. Lửa giận của Đinh Lập Hiên lại tăng lên, lập tức giáng xuống một bạt tay. Ta lại cảm thấy A Đinh này có khuynh hướng bạo lực quá, cứ co hài lòng là bục bục. Vũ Kiệt trúng một tát té ngã trên mặt đất, nửa ngày không đứng lên nổi, vẻ mặt ủ rũ, mắt cũng thâm đen lại. Dùng thuốc một thời gian dài không nghỉ ngơi đầy đủ khiến cơ thể của cậu ta trở nên rất gầy yếu, nhìn vào giống y như một người nghiện ma túy. Đinh Lập Hiên nhìn thấy bộ dáng con mình như vậy lại càng thêm tức giận. Cậu mau cút về nhà, đóng cửa tự suy ngẫm lại cho tôi. Ba ba, con sai rồi, sau này con sẽ không dùng mấy thứ thuốc đó nữa. Về nhà suy ngẫm lại, không có sự cho phép của tôi, cậu không được phép ra ngoài. Cút ngay. Sắp xếp xe xong, y bảo hai bảo an trực tiếp tống Vũ Kiệt vào xe rồi đuổi về Vân Hải. Mặt khác, y lại gọi điện thoại báo cho bảo tiêu trong nhà phải cố mà trông chừng đại thiếu gia, không cho cậu ta bước ra khỏi biệt thự Đinh gia nửa bước. Đến lúc này, Vũ Kiệt đã hoàn toàn bị cha mình giam lỏng. Khi trở phòng, Lam Thần vẫn chưa thức dậy. Vừa nhìn thấy người này, cho dù Đinh Lập Hiên có tức bao nhiêu đi chăng nữa cũng sẽ nguôi xuống hết. Y cởi quần áo rồi chui vào trong chăn, cẩn thận kéo người nhỏ bé này vào lòng. Lam Thần mơ mơ màng màng mở mắt ra. Đinh Tổng, người đi đâu vậy? Không có gì, ngủ thêm lát nữa đi. Lam Thần nghe lời nhắm mắt lại, chui vào lòng người kia cùng cùng. Đinh Lập Hiên nhìn thấy động tác đáng yêu này không khỏi cười khẽ một chút. Lửa giận ngập trời khi nãy cũng tan theo mây khói. Chuyện trong làng du lịch còn chưa giải quyết xong thì tổng công ty ở Vân Hải lại có chuyện khẩn cấp cần phải giải quyết ngay. Lúc này Đinh Lập Hiên không thể không trở về công ty. Lam Thần thấy vậy đã chủ động xin ở lại giải quyết vụ việc trong làng du lịch. Đinh Lập Hiên cũng rất tín nhiệm Lam Thần, trực tiếp giao toàn bộ công việc trong làng du lịch lại cho cậu xử lý. Sau khi Đinh Lập Hiên rời khỏi, Lam Thần cũng bắt tay vào công việc. Lần trước lúc làng du lịch khai trương, cậu đã thầm ghi nhớ tất cả các tư liệu về những người khách hôm đó ở trong đầu, vừa lúc này lại cần đến. Thần của ta phờ dồ quá, Lam Thần tới lui gặp mấy nhân vật quan trọng, tặng một ít lễ vật nho nhỏ cho họ. Không tới mấy ngày sau họ đã giải bỏ lệnh cấm ở vũ trường, cho phép kinh doanh bình thường lại. Lam Thần lại đến gặp một số người dắt mối, dẫn về một số tiểu thư xinh đẹp. Chỉ trong một thời gian ngắn, việc làm ăn ở vũ trường lại khôi phục như ban đầu. Lam Thần ở Tần Thị hơn nửa tháng mới trở về Vân Hải. Đinh Lập Hiên rất hài lòng với phương thức xử lý của Lam Thần, y muốn thăng chức cho cậu nhưng lại bị cậu cự tuyệt. Không phải Lam Thần không muốn thăng lên vị trí cao, nhưng vị trí kia lại không đúng như cậu đã tính toán. Đinh Lập Hiên khuyên nửa ngày không được, cuối cùng đành phải tăng tiền lương lên gấp đôi cho cậu. Tối hôm đó, Lam Thần lại vào quán bar nọ, vừa bước vào đã thấy ngay một bóng dáng quen thuộc ngồi trong góc lần trước. Lam Thần kéo nón xuống đi tới bắt tay với người kia một chút. Ngại quá, hại anh phải đợi nhiều ngày như vậy. Không có gì, chuyện cậu căn dặn tôi đã làm xong hết rồi. Làm rất tốt, tôi rất vừa ý. Người này không phải ai khác mà chính là Hứa quản lý đã biến mất ở làng du lịch vào tháng trước, cũng chính là người đã đưa Lý Vân vào bẫy. Hải, thần thật là thâm nho, bái phục, sư ư ư phụ ụ ụ. Lam Thần lấy trong áo ra một phong bì giao cho Hải, đếm lại đi, 100.000. Hải mở ra nhìn một chút, không hề đếm lại mà cho vào túi ngay, cảm ơn. Thuốc đó, khi nào mới có hiệu quả? Có lẽ là vài ngày nữa. Lúc đó tôi đưa cho cậu ta hai gói thuốc, chờ cậu ta hút xong sẽ thấy hiệu quả ngay. Khóe miệng Lam Thần câu lên một nụ cười lạnh. Cảm ơn, sau này có việc tôi sẽ liên lạc anh. Cũng được, tôi sẽ không đổi số điện thoại. Có việc cứ gọi cho tôi. Tạm biệt, tạm biệt. Ngay lúc Lam Thần xoay người đi, Hải đột nhiên gọi lại. À, Lam Thần quay đầu lại nghi hoặc. còn có việc gì sao? Hải do dự một chút rồi mỉm cười, không có gì, tạm biệt, tạm biệt. Sau khi ra khỏi quán bar, Lam Thần đi dạo trên đường rất lâu, suy nghĩ rất nhiều. Cậu không phải chưa từng do dự, cậu làm như vậy có phải đã quá độc ác hay không? Nhưng vô độc bất trượng phu, nếu cậu không nhẫn tâm thì người thua sẽ chỉ là chính mình. Trước khi rời khỏi làng du lịch, Hải đã đưa hai gói thuốc kia cho Vũ Kiệt, cũng chính mắt thấy Vũ Kiệt rút vài điếu ra hút. Mặt khác, trước khi bị Đinh Lập Hiên tịch thu hết toàn bộ, Vũ Kiệt đã giấu hai gói thuốc đó vào trong hành lý của mình. Đinh Lập Hiên lại không chú ý tới túi hành lý này. Xem ra số thuốc đó sớm hay muộn gì cũng sẽ bị Vũ Kiệt hút hết. Kỳ thật lúc Vũ Kiệt bị đuổi về Vân Hải, cậu ta cũng đã bị nhiễm độc nghiện. Chỉ là lúc đó vẫn chưa có ai phát hiện. Họ đều cho rằng vì cậu ta dùng thuốc lắc nhiều quá nên mới có thần sắc mỏi mệt như thế. Lam Thần về đến nhà, ngã lên giường suy nghĩ rất lâu rồi ngồi dậy mở máy tính. Tính ra cũng đã lâu rồi cậu không nói chuyện với Vũ Lam. Mà cũng kỳ lạ là dạo này Vũ Lam cũng không gửi cho cậu tin nhắn nào. Chẳng lẽ y đang bận? Lam Thần đánh vài câu thăm hỏi rồi gửi đi. Cậu đứng dậy bước vào phòng tắm, lúc bước ra lại thấy Vũ Lam lô zin. Đã lâu không gặp Lam Vũ. Bạn có khỏe không Vũ Lam? Không ổn lắm, gần đây xảy ra quá nhiều chuyện. Mình cũng vậy, lúc nào cũng bận rộn. Tình cảm của bạn giải quyết thế nào rồi? Càng ngày càng loạn. Tình cảm đúng là thứ mà con người không thể khống chế được. Bạn nói rất đúng. Chỉ cần làm theo cảm giác thôi. Một khi đã yêu thì không được buông tay. Ừ, mình biết rồi. Còn bạn, chuyện tình cảm của bạn thế nào rồi? Xem như thuận lợi, mình nghĩ người đó đã thích mình. Chúc mừng bạn. Hai người giống như hai người bạn già nhiều năm không gặp, nói chuyện với nhau đến khuya. Lam Thần cảm thấy chỉ có lúc này cậu mới có thể mở rộng cửa lòng mình, không cần phải mang lên chiếc mặt nạ cuộc sống. Mỗi ngày đối mặt với cha cậu, cảm giác rất kỳ lạ. Lam Thần có thể xác định mình đã yêu y, nhưng lại không thể từ bỏ chuyện trả thù y. Có lẽ bản thân cậu rất ích kỷ. Nếu có một ngày mọi chuyện được phơi bày, cha cậu sẽ có phản ứng thế nào đây? Thái độ của y với cậu sẽ như thế nào? Có lẽ sẽ giống như y đã từng nói. Tôi hận nhất là người khác lừa gạt tôi, vì thế mà y sẽ hận cậu cả đời. Thậm chí giết cậu. Mới đó đã qua một tuần. Ngày hôm đó Đinh gia đã xảy ra một chuyện động trời. Từ lúc trở về Vũ Kiệt luôn nhốt mình trong phòng. Ngoại trừ lên mạng và hút thuốc ra cậu ta không làm gì nữa. Mỗi lần Lưu quản gia bước vào phòng đều ngửi thấy một mùi thuốc rất kỳ quái. Mà Vũ Kiệt đang nằm trên sofa ánh mắt như mơ màng, vẻ mặt lại như rất thoải mái. Cũng không tranh cãi ầm ĩ hay kêu đói. Mãi cho đến hôm nay, Vũ Kiệt bảo quản gia ra ngoài mua thuốc. Rõ ràng chính là loại thuốc đó, nhưng Vũ Kiệt hút thế nào cũng bảo không đúng. Thân thể ngày càng khó chịu, đến cuối cùng thì bắt đầu đập phá đồ đạc trong phòng, khóc nháo hẳn lên. Thậm chí còn ôm đầu lăn lộn dưới đất. Bảo Tiêu phát hiện sự tình ngày càng không thích hợp, lập tức gọi điện báo cho Đinh Lập Hiên hay. Đinh Lập Hiên nghe điện thoại xong vội vàng cùng Lam Thần lên xe trở về nhà. Còn chưa bước vào biệt thự đã nghe tiếng la khóc ầm ĩ, chạy nhanh tới lầu 2. Lúc đẩy cửa ra y bị cảnh tượng trước mặt dọa đến phát kinh lên. Bộ dáng của Vũ Kiệt lúc này gầy đến không thể tả, đôi mắt thâm đen, sắc mặt tái nhợt. Trông còn thảm hơn khi còn ở làng du lịch, giống như suốt thời gian qua không ai cho cậu ta ăn cơm. Mỗi lần cậu ta khóc giống lên là mỗi lần nước mắt nước mũi không ngừng chảy ra ngoài. Bên cạnh cậu ta còn có mấy bảo tiêu giữ chặt cậu ta lại, sợ cậu ta đập đầu vào tường. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ông chủ, mấy hôm trước đại thiếu gia vẫn còn rất tốt. Hôm nay không biết tại sao lại như vậy, cả người đều phát đau. La khóc ầm ĩ, có gọi bác sĩ Vương tới không? Đang trên đường đi, lát nữa sẽ tới. Lam Thần đứng ngoài cửa không bước vào, đôi mắt lạnh lùng nhìn Vũ Kiệt đang chật vật trong kia. Bác sĩ Vương cầm hòm thuốc chạy tới, ông vào trong kiểm tra một chút rồi đi ra. Đinh Tổng, đại thiếu gia đã bị nhiễm độc nghiện. Tim Đinh Lập Hiên đập mạnh lên, độc nghiện, chính là heroin. Xem bệnh trạng của cậu ấy hẳn là mới bị mấy tháng nay thôi. tôi sẽ tiêm cho cậu ấy một mũi thuốc an thần, nhưng muốn trị hết hẳn e là phải đến trại cai nghiện thôi. Đinh Lập Hiên ngơ ngác đứng một bên nửa ngày không phản ứng. Bác sĩ Vương lấy ống tiêm ra, còn chưa kịp tiêm vào thì Đinh Lập Hiên đã chạy tới túm lấy áo Vũ Kiệt, hai mắt như sắp phun ra lửa, hung hăng tát một cái xuống. Mày khi nào thì nhiễm độc nghiện, nói. Vũ Kiệt căn bản không hề cảm thấy đau, cố gắng bò dậy. Ba ba, cho con một điếu thuốc đi, con khó chịu lắm. Lần trước uống thuốc lắc, lần này lại hút thuốc phiện. Các ngươi cả đống người trông chừng nó như vậy, chẳng lẽ không phát hiện nó hút thuốc phiện hay sao? Đinh Lập Hiên hét rất lớn tiếng khiến cho những người hầu cùng bảo tiêu ở xung quanh đều cúi đầu, không ai dám lên tiếng. Đinh Lập Hiên vô cùng tức giận, xô Vũ Kiệt ra, ngồi sụp xuống sofa, thở dài một hơi. Bác sĩ Vương vội vàng kéo tay Vũ Kiệt, tiêm cho cậu ta một mũi thuốc. Vũ Kiệt bắt đầu an tĩnh lại, cả căn phòng nhiều người thế nhưng không ai mở miệng nói chuyện, cả bầu không khí giống như đọng lại, khiến cho người ta cảm giác như không thể nào thở nổi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 31. Đối với thuốc lắc, chỉ cần không đụng vào nữa, chịu khó vài ngày thì có thể dễ dàng từ bỏ, nhưng heroin lại không giống như vậy. Nhìn dáng vẻ của Vũ Kiệt đúng là đã bị nghiện rồi, muốn từ bỏ đúng là rất khó khăn. Hơn nữa người hút thuốc phiện cũng dễ dàng mất đi ý chí chiến đấu. Đinh Lập Hiên cảm thấy Vũ Kiệt đã bị hủy hoàn toàn rồi. Đứa con y dụng tâm bồi dưỡng mười mấy năm thế nhưng lại bị hủy như thế. Cảm giác này đúng là làm cho người ta như sắp điên mất, giống như chỉ trong chốc lát đã già đi mấy tuổi. Đúng là phải công nhận đứa con trai yêu của A vô dụng và yếu kém thật. Lam Thần tựa vào cửa nghiêng đầu nhìn cha mình, trong lòng cậu đang không ngừng hỏi y, khó chịu lắm phải không? Nhất định rất khó chịu, thương tâm lắm phải không? Tôi rất hiểu cái cảm giác này, bởi vì tôi cũng đã từng trải qua mười mấy năm sống trong khó chịu thương tâm như thế, không phải... Ông rất xem trọng đứa con này sao? Ông không phải vẫn xem anh ta như bảo bối sao? Tôi muốn xem lúc anh ta biến thành bộ dáng như vậy, ông còn có thể xem anh ta như bảo bối nữa hay không? Nhìn bộ dáng ngủ say của Vũ Kiệt đau lòng lắm phải không? Còn nhớ trước đây ông từng đánh tôi một tát hay không? Đây là trả lại cho ông. Sao ta thấy thần tội tội sao ấy? Cô đơn nữa, thời gian trong căn phòng này giống như ngừng lại. Đinh Lập Hiên ngồi ngây ngốc ở đó rất lâu nhìn con mình. Bác sĩ Vương, ông mau tìm mấy bác sĩ chuyên nghiệp đến đây cai nghiện cho Vũ Kiệt. Đinh Tổng, hay là mang cậu ấy đến trại cai nghiện đi. Đinh Lập Hiên đi tới cửa, ngừng lại một chút, ở nhà cai đi. Dạ, Đinh Tổng, tôi đi sắp xếp ngay. Nói xong y bước ra ngoài, trở về phòng ngủ ở lầu 3. Lam Thần nhìn chằm chằm theo bóng dáng của y, cho đến khi khuất hẳn mới thu ánh mắt lại, lạnh lùng nhìn vào phòng một chút rồi xoay người đi xuống lầu.